Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 8, Lâm Lam nhưng thật ra rất muốn đi tham gia lăng mộ hôn lễ. Đáng tiếc đối mặt Diêm gia hỏa này kia tuổi tác thoái hóa. Đáng thương hề hề ánh mắt, Lâm Lam đành phải cự tuyệt, lưu lại bồi người này chơi. Nguyên nhân là, đại bạch đầu cùng đại đầu đen, chỉ cho ta 1 giờ nghỉ ngơi thời gian, còn hảo ngươi nhảy vào tới vị diện sai giờ có điểm đại. Ta mới có thể ở chỗ này chơi 1-2 ngàn năm. Nhưng là ta nghỉ ngơi thời gian cũng chỉ dư lại không đến 3 năm thời gian. Lâm Lam, không biết như thế nào, tổng cảm thấy hắn là đang nói dối. Xa ở luân hồi tổng văn phòng 2 vị bí thư đồng thời đánh cái đánh hắt xì. Nguyên bản tưởng cự tuyệt Lâm Lam, nghĩ ra hỏa này ở chỗ này mấy ngàn năm đều không có. Như thế nào, tạo tác, đại sự, còn ngoan ngoãn đợi chính mình mấy trăm năm. Lâm Lam mềm lòng, Lâm Lam tìm lý do là, hùng hài tử bán manh lực sát thương cũng thật lớn. Nghĩ chỉ cần bồi ra hỏa này 3 năm, hắn liền ngoan ngoãn trở về công tác, tựa hồ, thập phần, có thể tiếp thu, ôm đưa ôn thần ý tưởng. Lâm Lam đáp ứng rồi. Lúc sau, Lâm Lam liền vẫn luôn thực mộng ảo mà cùng Diêm cùng nhau chơi. Trong trí nhớ, cùng gia hỏa này ở bên nhau thời gian, không phải hố chính là bị hố. Diêm cấp Lâm Lam ấn tượng chính là làm sự, tạo tác, điên cuồng, đối với vị diện nhiệm vụ nhẫn nại cực kỳ hữu hạn. Cơ hồ đều là một lời không hợp liền trở mặt không làm đại biểu. Cho dù mất đi ký ức, luân hồi thí luyện, khi cũng không sửa biên dỗi thiên làm mà tính cách. Quả thực chính là không xong đến làm linh tuyệt vọng, mà bị hắn mời cùng nhau chơi Lâm Lam đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ cần không cần quá phận, nàng đều đem hắn đương tổ tông hống. Quá xong này 3 năm liền hảo, đem hắn tiễn đi lúc sau, nàng liền có thể nhẹ nhàng. Bất quá, làm Lâm Lam ngoài ý muốn chính là, nàng chuẩn bị tâm lý dễ ứng phó hết thảy, đều không có phát sinh. Lâm Lam là thật sự không biết, Diêm người này yêu thích chung, cư nhiên còn có hạng nhất là tay là money có thể tưởng tượng sao. 3 năm thời gian, hai linh hơn phân nửa đều hoa ở xây nhà như vậy một sự kiện thượng. Hàm quát một chút có thể nói là cái một gian có thể cùng nhau cư trú lý tưởng phòng ở. Bổ sung hoàn chỉnh hạ. Chính là cho bọn hắn cư trú xây nhà. Bất quá xét thấy Diêm gia hỏa này sắp đi rồi. Này phòng ở đại khái là nàng. Không trách Lâm Lam biểu đạt đến có chút nói năng lộn xộn. Chỉ sợ chỉ cần là quen thuộc Diêm Linh. Nhìn thấy như vậy Diêm. Đại khái đều sẽ có loại tiêu tan ảo ảnh nói năng lộn xộn. Diêm gia hỏa này nói cùng nhau chơi. Liền thật là mặt chữ thượng. Kéo Lâm Lam, ở cái này vị diện thượng. Tùy cơ tùy duyên mà nơi nơi loạn dạo, tìm được tốt nhất thổ, tốt nhất hoa, tóm lại chính là cái loại này. Chạm vào vận khí, biên dạo biên tìm kiếm thích hợp tài liệu, tới kiến tạo, cải tạo cũng trang điểm trang trí bọn họ liên thủ chế tạo ra tới phòng ở. Cơ hồ là phòng ở mỗi một chỗ, đều là hắn động thủ làm được, nhìn hắn vài cái từ, vô dụng bất luận cái gì pháp thuật dị năng. Liền đem một đống đầu gỗ làm thành một cái có chứa phức tạp hoa văn gia cụ gì đó. Làm được còn vô cùng nghiêm túc, tựa hồ chơi thật cao hứng bộ dáng. Lâm Lam là tiêu tan ảo ảnh, làm hỗn độn chi linh. Nàng bị luân hồi chi linh quấn lấy muốn cùng nhau chơi thật lâu. Đối với hắn tưởng cùng chính mình chơi cái gì, Lâm Lam trước nay đều không có vấn đề quá. Nếu hắn chân chính mục đích thật sự chỉ là tìm nàng. Sau đó chính là mặt chữ thượng chơi, tỉ như tựa như bây giờ. Bất quá là bồi hắn chơi đóng vai gia đình nói. Hảo đi, nàng cũng là sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc, ngây thơ hồn nhiên tính trẻ con. Loại đồ vật này, nàng thật không có nhiều ít. Đối tượng là một cái kêu Diêm Linh nói. Càng sẽ trực tiếp đầu đại. Nhưng là khẳng định chính là, sẽ không giống bắt đầu như vậy bài xích. Dù sao, bồi Diêm chơi lên Lâm Lam. Có loại hỗn độn ở cùng nàng nói giỡn cảm giác, mặc kệ nàng cùng Diêm dùng vị diện có quý hiếm tài liệu làm ra tới một gian. rất có nàng luân hồi vị diện trung hỗn độn hoàng cung cung điện phong cách. Loại nhà giàu mới nổi phòng ở có bao nhiêu xa hoa, cũng không thay đổi được nàng. Hỗn độn chi linh, cùng luân hồi chi linh, là tại vị mặt chơi đóng vai gia đình lấy ra làm hiện thực. Cho dù Diêm ở kiến căn nhà này thời điểm, có mới nới cũ, phát rồ mà không ngừng mà đạp hư vị diện thứ tốt. Còn thường xuyên thẩm mỹ, độc đáo, làm ra rất kỳ quái phong cách. Đem toàn bộ phòng ở làm cho công năng nghịch thiên thật sự. Cũng vô pháp phủ định, đối với Linh tới nói, loại này hành vi, chính là quá mọi nhà lấy ra là money hắn nghiêm túc quy hoạch. Một bước một tay làm ra tới phòng ở, chỉ có thể ở trong vị diện sử dụng. Ra vị diện, nó đối với Linh tới nói, chính là một cái mô hình linh tinh đồ vật, phí công đức tín ngưỡng, phí tài nguyên, lo lắng lực, phí thời gian vô dụng đồ vật, trừ bỏ nhàn chứng đau hơn nữa thân gia giàu có Linh, đều sẽ không trăm cay ngàn đắng mà tiến vào vị diện. Liền vì làm này chung nhàm chán đồ vật, so sánh với trước kia hắn công tích vĩ đại, Diêm như vậy hành vi, quả thực chính là vô hại tới rồi cực điểm money phá sản xa xỉ gì đó. Đối với hàng tỷ vị diện luân hồi chi chủ tới nói, kia thật không phải sự. Trong lúc nhất thời, Lâm Lam đều bị như vậy một cái ngây thơ chất phác Diêm hành động mê hoặc. Trong lúc, Diêm còn toái toái niệm niệm mà khiếu nại, kia hai cái tiểu tệ tử chính là chán ghét. Ta vốn dĩ liền tính toán chờ ngươi tỉnh lại, mang ngươi dạo những cái đó hoa cỏ làm ra tới chợ. Ta biết tiểu Lam ngươi sẽ thích. Một bộ hắn vốn dĩ muốn làm sự tình bị người khác giành trước làm khó chịu bộ dáng. Còn hảo, tu tiên nhân tộc làm cho bọn họ không mang ngươi đi. Chờ chúng ta chuẩn bị cho tốt chúng ta phòng ở. Còn có thời gian, chúng ta liền cùng đi nhìn xem được không? Nơi này người đầu óc không thế nào hảo. Nhưng là liên quan đến ích lợi sự tình, vẫn là làm được không tồi, hảo a. Đối với như vậy Diêm, Lâm Lam nhưng thật ra không có quá cự tuyệt, một bên ở bọn họ tay làm phòng ở chung. Phối hợp bày ghế dựa khi liền thuận miệng đáp ứng rồi. Chỉ cần hắn chịu ngoan ngoãn, không làm yêu, lãng xong liền trở về, cái gì cũng tốt nói. Diêm cười tủm tỉm, trong lòng cũng nhạc nở hoa rồi. Cuối cùng làm Tiểu Lam bắt đầu không kháng cự hắn. Lăng Mậu thành thân thời điểm, nàng đang cùng Diêm ngụy trang, ở một chỗ tu tiên người làm cho chợ chỗ ăn ăn vặt. Có thể được đến Diêm khẳng định chợ đích xác có nó chỗ hơn người. Phát hiện chính mình cho Lăng Mậu đóa hoa sáng lên tới thời điểm, nàng đang ở kiên cường mà cự tuyệt Diêm cường tắc lại đây đồ ăn. Hai đóa hoa là Lâm Lam từ bản thể lục mẫu đơn trên người hái xuống. Xem như nàng cấp Lăng Mậu không thể trình diện tân hôn lễ vật đi. Đại tác dụng không có, trừ bỏ có bùa hộ mệnh tác dụng, chính là đã chịu cường đại, chí mạng công kích thời điểm, chỉ cần nàng còn ở trong vị diện, đều có thể giữ gìn che chở một vài. Phát hiện căn nguyên đóa hoa phát tới nguy hiểm báo động trước thời điểm, Lâm Lam theo bản năng liền ra tay phản kích, không có lưu thủ cái loại này. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, ta, vừa rồi hình như đem vị diện vận mệnh chi tử tiêu diệt. Ân, còn không có tiêu diệt, nhưng là khẳng định trọng thương. Lâm Lam có chút không xác định, Diêm vẫn như cũ dơ đồ ăn. Dùng ủy khuất ba bà ánh mắt nhìn Lâm Lam môn sơ Lâm Lam trực tiếp bỏ qua. Nói sang chuyện khác. Ta sẽ bị phạt tiền sao? Nàng phi thường khẳng định, nàng cùng Diêm giao tình, còn không có hữu hảo đến, có thể ở hai bên thanh tỉnh ký ức không có vấn đề tiền đề hạ. Cùng nhau gặm cùng chỉ đại heo chân trình độ, cho dù cái này heo chân so lang nha bổng còn đại chút. Một người một ngụm cũng là có thể tiếp thu, Diêm mếu máo, tùy tay liền đem trên tay gặm quá một ngụm, thơm ngào ngạt đại heo chân ném. Người này đây tiếp nhiệm vụ hình thức tiến vào vị diện. Lâm Lam lắc đầu, đương nhiên không phải, ta là tới du lịch tĩnh dưỡng. Bị ngươi ở phía sau đuổi theo, sao có thể có tâm tình, có thể an ổn, làm nhiệm vụ. Huống hồ Lâm Lam rất có tự mình hiểu lấy. Tâm tình không tốt dưới tình huống, tiến vào vị diện làm nhiệm vụ, khẳng định sẽ bị xếp vào sổ đen. Sinh khí tiến vào vị diện nàng, mua chính là siêu cấp xa hoa du lịch phần ăn tới. Một hơi cơ hồ sở hữu tiền trả khoản tiền nàng đều điểm. Xa hoa phần ăn vẫn là đúng hạn thu phí cái loại này. Hiện giờ nàng không thiếu cái này, liền không tính toán ủy khuất chính mình, coi tiền như rác tiền trả phương thức, có thể bảo đảm nàng, chỉ cần không tạc vị diện, hoặc là làm cái gì trực tiếp nguy hại vị diện an toàn sự tình. Nàng đều có thể tiếp tục tại vị mặt đãi đi xuống. Cho nên, Lâm Lam tại vị mặt kỳ hạn là không có hạn mức cao nhất. Thất thủ trọng thương vị diện vận mệnh chi tử, giống như có loại thổ hào tại vị mặt, đem nhân ra nổi điên sủng vật đánh cảm giác. Nga, vậy không cần lo lắng. Ngươi đây là vô tâm tự vệ. Chỉ cần ngươi tiêu phí ngạch độ đủ rồi, liền không có vấn đề, phòng trừng vị diện còn sợ ngươi loại này coi tiền như rác chạy đâu. Hơn nữa, vị diện này vị diện chi tử, chủ tuyến đều bị tra xét. Hắn, tác dụng đã không lớn, vị diện đại khái sẽ không vì một cái vứt đi vị diện chi tử đối với ngươi. Cái này khan hiếm kim chủ làm gì đó, bất đắc dĩ thở dài nói đến, ta thời gian muốn tới, lần này cùng ngươi cùng nhau. Thực vui vẻ, nhìn đến Lâm Lam kinh ngạc rất nhiều cư nhiên còn lộ ra vui vẻ giải phóng biểu tình. Diêm có loại chính mình vẫn như cũ con đường phía trước từ từ cảm giác. Bất quá, hắn vẫn là dựa theo ước định, chiều Lâm Lam được rồi một cái kỵ sĩ lễ, liền chuẩn bị rời đi, ta đều an bài hảo, ngươi hảo hảo ở chỗ này chơi đi, cho đến Diêm hóa thành hạt hoàn toàn tiêu tán. Lâm Lam còn không có phục hồi tinh thần lại, mãn đầu óc, đều là hắn cư nhiên cứ như vậy, thật sự, ngoan ngoãn đi rồi khiếp sợ, nàng đều làm tốt, gia hỏa này sẽ chơi xấu không đi, nàng còn phải thêm điều kiện hống hắn chuẩn bị, Diêm lại liền thật sự như vậy ngoan ngoãn mà đi rồi. Cái gì yêu cầu đều không có đề, kinh hỉ đến Lâm Lam đều khó được thiệt tình chiều hắn phất tay tái kiến. Hoàn toàn không biết, Diêm về tới hắn cung điện lúc sau, ôm hai chân, xúc ở hắn vương tọa thượng, nhìn chằm chằm hắn chuyên trúc bên trong phát sóng trực tiếp màn hình. Si hắn nhìn Lâm Lam cao hứng biểu tình, cả người đều tản ra, hắc khí, không có giữ lại, không có hẹn trước, ta liền như vậy thất bại sao? Đánh số bằng 01 quỷ sử bạch đầu châu cùng quỷ sử hắc mã mặt hai vị thủ tịch bí thư mở ra. Nhóm, cư nhiên nhìn đến nói tốt muốn dạo quanh 10 phút bệ hạ. Cư nhiên chỉ là lưu 1 giờ liền đã trở lại. Vị này bệ hạ khai lưu lười biếng năng lực. Dựa theo hắn nói thời gian, tăng lớn 100 lần đã là phúc hậu. 10 phút, hai vị bí thư đã làm tốt. Ít nhất 10 ngày không thấy được vị này bệ hạ chuẩn bị. Nhưng mà bọn họ cách 1 giờ trở về. Phát hiện bọn họ bệ hạ cư nhiên trở về. Còn ở ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn, công tác, là luân hồi vị diện phát sinh cái gì đáng sợ đại sự kiện sao? Không nghe được quang não hệ thống phát tới cái gì cảnh báo a? Bằng không chính là bọn họ hôm nay mở cửa phương thức không đúng. Bọn họ thiếu chút nữa không có nhịn xuống đóng cửa một lần nữa mở cửa tới xác nhận một chút có phải. Hay không bọn họ hoa mắt, còn hảo nhịn xuống. Hai vị bí thư thập phần có chức nghiệp tu dưỡng, làm lơ luân hồi thị giác trên màn hình, đang ở truyền phát tin một chậu màu xanh lục hoa mẫu đơn ở kỳ quái thẩm mỹ phong cách biệt thự. Trung an tĩnh trầm miên video, lưu loát mà đem vị này mặt lạnh bệ hạ xử lý tốt văn kiện bế lên. Chuẩn bị lấy đi ra ngoài, làm người gánh vác đến mỗi cái bộ môn đi, hơn nữa cầu nguyện. Bệ hạ như vậy trạng thái có thể liên tục lâu một chút. Tuy rằng nghiêm khắc tới nói, luân hồi vị diện cho dù không có bệ hạ, cũng là giống nhau vận chuyển, chỉ là quy tắc là chết, linh là sống, có Diêm vị này bệ hạ ra tay phê văn. Rất nhiều phức tạp không cần thiết trình tự, là có thể tỉnh hạ, yêu cầu đầu nhập quy tắc chi linh số lượng, cùng các loại tài nguyên vật lực đều có thể giảm bớt 8 phần. Bệ hạ nghiêm túc 1 tháng, bọn họ địa phủ công tác vận chuyển là có thể mau thượng 100 lần. 1000 lần, hai vị bí thư không hẹn mà cùng đều nghĩ tới vị kia đang ở làm khách hỗn độn chi chủ trên người. Tựa hồ từ vị kia đã đến lúc sau, bọn họ bệ hạ lập tức liền lớn lên thành thục rất nhiều. Thật làm Linh vui mừng, lại không biết, lão phụ thân vui mừng bọn họ đóng cửa lúc sau. Trong văn phòng riêng, kia ngồi ngay ngắn nghiêm túc tư thái, lập tức lại khôi phục thành ôm chân đáng thương hề hề bộ dáng. Một tay cầm bút xem công văn, một bên thương tâm tháp tháp, treo nước mắt thường thường nhìn màn hình, cảm thấy hào không ủy khuất, Tiểu Lam như thế nào còn không trở lại. Lâm Lam đương nhiên không có tính toán nhanh như vậy rời đi vị diện. Khó được nghỉ phép, còn có Diêm làm cho kia một tòa tài liệu 10 phần phòng ở. Lâu đài, nàng vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi cũng đủ rồi nói sau. Lâm Lam mới sẽ không thừa nhận, nàng là bị đột nhiên chuyển biến Diêm dọa tới rồi đâu. Không hào hào nghỉ ngơi một hồi, vô pháp đối mặt khó chơi cấp bậc bay lên một cấp bậc Gemini tìm được một cái thích hợp huyệt. Động, phóng hào biệt thự, thông qua hai đóa căn nguyên hoa. Đem cái kia vận mệnh chi từ chuyện xưa nói cho Lang Ngoái cùng Lang Mậu sau. Nàng liền tiếp tục ngủ say, vật đổi sao rời, không biết qua bao lâu, nàng bị đỉnh đầu thình lình xảy ra chấn động cấp đánh thức. Sao lại thế này, không phải vạn năm trước cổ mộ sao, như thế nào là hiện đại thức lâu đài, ai mẹ nó tiêu tiền khai loại này vui đùa, chơi ta, còn có, ai thẩm mỹ như vậy kỳ lạ. Mẹ nó thích như vậy một tòa, tất cả đều là màu xanh lục lâu đài, từ đầu lục đến chân, tỉnh lại Lâm Lam, xem tới rồi nàng biệt thự ngoại. Là một đống lớn khoa học kỹ thuật sản phẩm, các loại phi hành khí, còn có các loại trường thương đoàn pháo, em, không phải vũ khí, mà là tự động thức nhiếp ảnh chụp ảnh trang bị, mà nàng đặt ở một cái thiên nhiên đại huyệt động chung lâu đài bên ngoài. Bởi vì thời gian lâu lắm duyên cớ, đã bị bùn đất nham thạch đều bỏ thêm vào xong, chính là bởi vì lâu đài chế tạo tài liệu cao cấp. Vẫn như cũ kiên cố, chính là một chút đều không có bị đè ép biến hình. Hơn nữa, bị Diêm tô lên, kia đặc thù, cùng nàng đóa hoa nhan sắc vách tường, cũng không có bởi vì thời gian quá khứ mà phai màu. Ngược lại càng thêm tươi đẹp. Không hổ là vị diện đặc thù chân quý, lúc này lâu đài cho rằng chung quanh khai quật công cụ đã lộ ra ngoài ra một nửa bộ dạng, còn có một nửa tăng nạm ở nham thạch bên trong, trọn vẹn một khối, các ngươi đều câm miệng. Lão tử ta là thám hiểm gia, quốc dân thám hiểm gia, chính là trong nhà có quặng, các ngươi đố kỵ không tới, ta đảo muốn nhìn, là ai như vậy lớn mật. Dám cho ta chôn như vậy một cái hố. Nhìn cái này đứng ở lâu đài ngoài cửa lớn. Đối với một cái màn hình ảo giống to tiểu hài tử. Lâm Lam duỗi duỗi người. Nàng càng tò mò chính là. Cái này tiểu gia hỏa. Như thế nào có thể tìm được nàng tồn tại. Bình thường tới nói. Cho dù là có lại lợi hại khoa học kỹ thuật. Năng lực. Không có nàng cho phép. Cũng là không có khả năng phát hiện nàng. Cái này táo bạo tiểu tử. Năng lực thiệt tình không sao, quả yếu, hắn chung quanh kia một đống lóe mù người, các loại khoa học kỹ thuật cùng tu chân luyện khí kết hợp khí cụ. Đích xác không phải vật phàm, bất quá, cũng không đạt được, có thể phát hiện nàng ẩn thân mà tồn tại trình độ. Diêm làm cho lâu đài, đừng nhìn ngoại hình nhan sắc đều sao mắt mù, nhưng là chất lượng, tuyệt đối quá quan, ở ta Hạ Hoa đế quốc đại bản doanh. Ta Bích Hạ Văn Minh lão tổ tông nơi khởi nguyên vỏ quả đất tầng bất hợp pháp loạn kiến. Còn dám loạn phóng tin tức, dẫn ta cái này quốc dân thám hiểm ra tới. Thật khi ta cái này hoàng thất thân vương không tồn tại. Lâm Lam nhìn hắn gào to hô đối với màn hình còn có chung quanh vài cái bay lên khí cụ. Vẻ mặt tức giận bãi các loại tư thế. Liền biết, gia hỏa này, đại khái là ở làm phát sóng trực tiếp. Túng. Ta Lý ra người sao có thể túng. Các ngươi đừng chớp mắt, ta liền mang các ngươi vào xem. Phi, nơi nào tới ngu xuẩn. Lan, ta còn cần chính mình tiêu tiền lộng cái long phượng bộ đến từ sao. Ta từ làm phát sóng trực tiếp bắt đầu. Nào một lần không phải tiêu tiền xào lên. Đúng vậy, ta Lý cửu chính là như vậy tươi mắt thoát tục. Ta theo đuổi lý tưởng chi lộ. Các ngươi này đàn tục tằng người. có thể hiểu, theo kịp đi. Lâm Lam tuy rằng biết, vị diện này phát triển tiên cảnh, sẽ là tu chân cùng khoa học kỹ thuật dung hợp, nhưng là một giấc ngủ dậy, liền phát hiện đã phát triển đến loại trình độ này, cũng là thực ngạc nhiên, mặc kệ là đứa nhỏ này trên người phòng ngự trang bị, vẫn là hắn mang đến nhiếp ảnh trang bị, đều có loại làm Lâm Lam mở rộng tầm mắt cảm giác. Chờ hắn ở một đống kết hợp khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp hộ vệ người máy mở đường. Đi đến biệt thự trước đại môn thời điểm, Lâm Lam cuối cùng biết, vì cái gì cái này nhìn như trung nhị kỳ thời kỳ cuối hai từ. Có thể tìm được nàng còn có biệt thự tồn tại. Trên cổ hắn, chính treo một đôi ngọc chất, nở rộ màu xanh lục hoa mẫu đơn. Đi đến trước cửa thời điểm, này một đôi ngọc chất hoa mẫu đơn. Đột nhiên phát ra một cổ lục quang ánh huỳnh quang, cùng yên lặng hồi lâu, cả tòa lâu đài lẫn nhau hô ứng, núi non chấn động, bất quá nửa lộ ra tới lâu đài như là bổ sung lực lượng giống nhau. Chấn hưng lên, kết giới mở ra, chung quanh núi đá bùn đất toàn bộ bị văng ra, hai đóa hoa tránh thoát lý cửu cổ, trực tiếp dán lên lâu đài trên cửa lớn, dung nhập lâu đài bên trong, biến mất không thấy. Này trong nháy mắt, toàn bộ lâu đài lục đến kinh người, còn một cổ cường quang, lục ra phía chân trời. Phỏng chừng, chỉ cần là trên tinh cầu này theo dõi thiết bị, đều có thể thấy như vậy một màn, càng làm cho người khiếp sợ chính là, này một bó lục quang, thế nhưng còn lấy lâu đài vì trung tâm, khí phách trực tiếp khuếch tán, kia linh lực, tựa như gió mạnh, thực mau liền thổi quét tới rồi toàn bộ tinh cầu. Mơ hồ gian, bắt đầu hạ mê mang màu xanh lục quang điểm linh khí vũ. Bị tu hành đại năng nhóm phán đoán vì linh khí khô kiệt mẫu tinh. Này trong nháy mắt, phảng phất khởi động cái gì mở rộng ra quan giống nhau. Mặt biển quay cuồng, nhiều chỗ địa mạch chấn động, như là bị này rớt xuống màu xanh lục cam lộ đánh thức giống nhau. Linh khí phun trào lên, dựa. Sao lại thế này, tương đương này trận gió hào sảng. Ta cảm thấy ta muốn đột phá. Lão cửu ngươi vì này phô trương tạo giả hoa bao nhiêu tiền. Linh dịch, này không phải trọng ô nhiễm nước thải vũ. Đây là linh dịch, ta có phải hay không đang nằm mơ. Bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng sao. Không hổ là chín thân vương thân ái. Này lễ vật ta thích. Dựa, lão cửu, ngươi đây là thật sự tạo giả. Vẫn là thật sự đâm đại vận, như thế nào liền ta cái này hẻo lánh đến không có ở vệ tinh biểu hiện địa phương cũng trời mưa. Đây là trong truyền thuyết mở ra địa mạch, đánh thức linh khí, khai thiên tích địa, lần này tuyệt đối không phải tạo giả. Này cũng có thể tạo giả, lão cửu liền sẽ không bị tái rồi. Ta sẽ nói cho ngươi, ta thật ăn mặc áo ngủ ở gặp mưa sao? Này thật sảng, mặc kệ có hay không xem phát sóng trực tiếp, dù sao giờ phút này, toàn bộ tinh cầu người đều sôi trào, mà trung nhị thanh niên Lý Cửu cũng bị cái này tình cảnh sợ ngây người. Hắn có thể cảm giác được, giờ này khắc này, hắn bị tỏa định, hơn nữa, hắn chọc phải đại sự. Cô Quy, toàn bộ tinh cầu, chỉ cần là có chút bản lĩnh cường giả, đều bay đến đỉnh đầu hắn thượng. Đối diện hắn nhìn xuống đam đam chung, áp lực sơn đại, tuy rằng hắn là thân vương, nhưng là từ hạ triều bắt đầu. Hoàng thất địa vị, trừ bỏ linh vật chính là linh vật, tiền tiêu không xong, chính là quyền lợi cùng năng lực, thật sự đều không sao. Đặc biệt là tới rồi hiện giờ toàn thế giới hoàng thất đều biến mất thời điểm. Bọn họ hoàng thất địa vị đã nguy ngập nguy cơ đến phải bị lập pháp hủy bỏ lúc. Hắn cái kia hoàng đế bệ hạ đại bá, còn ở nỗ lực cùng thừa tướng hội nghị bọn họ đấu tranh. Nếu mất đi hoàng thất tên che chở, bọn họ này đàn giàu có nhiều đại hoàng tộc người trong. Chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành người khác trong miệng thịt mỡ. Bị phân ăn đến không còn một mảnh, đang nghĩ ngợi tới, là lui lại đâu vẫn là lui lại đâu vẫn là lui lại đi thời điểm. Trước mặt hắn này đống lâu đài đại môn mở ra. Đừng túng a, lão cửu, mau vào đi, chúng ta một bên gặp mưa, một bên nhìn ngươi phát sóng trực tiếp đâu. Đối, đừng túng, đi vào, lần đầu tiên tin tưởng, lão công ngươi thật là ở theo đuổi lý tưởng, cho ngươi đánh thưởng, không sai, duy trì lý tưởng của ngươi. Đi vào, đánh thưởng đi khởi, làm Lơ Sinh thời lần đầu tiên tưởng trời mưa giống nhau đánh thưởng. Lý Cửu có điểm muốn đem phát sóng trực tiếp tắt đi. Gia ta thiếu các ngươi điểm này đánh thưởng. Theo đuổi lý tưởng, đó là ở có mệnh tiền đề hạ. Hắn chính là túng thế nào? Hắn còn muốn lưu trữ tánh mạng kế thừa ngôi vị hoàng đế đâu? Huống hồ, hắn tiền còn có bó lớn không có xài hết. Sao lại có thể đi tìm chết đâu? Chỉ là, nghĩ đến bởi vì bị thương nặng, còn ở hôn mê chung gì? Tuổi già còn ở vì hắn nhọc lòng bà ngoại, muốn lui lại Lý Cửu cắn răng, cố nén muốn lui ra phía sau chạy trốn xúc động, dừng lại, cuối cùng vẫn là run run, chịu đựng nước tiểu ý, bước vào mở ra đại môn, cái gì cho má lý tưởng, hắn làm phát sóng trực tiếp, bất quá là vì bảo mệnh, hắn cái kia hoàng đế đại bá, vì hắn trên người hoàng thất tài sản, còn có quyền kế thừa, đều đã điên cuồng. Liền hắn cái kia một lòng vì hạ hoa gì thượng tướng. Còn có nguyên soái bà ngoại. Hắn đều dám bán đứng. Lý Cửu liền không rét mà run. Nếu không phải hắn thông minh hiểu được đem chính mình nhất cử nhất động đều bại lộ ở công chúng. Tầm mắt hạ, còn lấy thám hiểm tìm kiếm cổ tích lấy cớ. Rời xa hoàng thành thủ đô quyền lực trung tâm. Hắn chỉ sợ cũng không thể tung tăng nhảy nhót đứng ở chỗ này. Hắn ô dù, bà ngoại thân thể đã chống đỡ không được bao lâu, gì còn trọng thương hôn mê chung, trước mắt là cuối cùng cơ hội, nếu là không thể nắm chắc trụ, không chỉ có hắn, bà ngoại gì tình cảnh đều kham yêu, tuy rằng nói hạ hoa gia hoàng đế đều là nghẹn khuất, nhưng là làm hoàng đế kế nhiệm giả, nghẹn khuất đến chỉ có thể như vậy mạng sống, hắn đại khái là cái thứ nhất, tổng sẽ không so cái này càng kém. Như vậy nghĩ, Lý Cửu nhắm mắt lại, bước vào lâu đài đại môn. Hết chương.